Chương 96, nhưng là lòng hắn hình dáng sẽ nổ, phiếu đề cử A. Trần Mạch liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghẹn ngào nở nụ cười. Nha, đẳng cấp thăng rất nhanh. Trước mặt, chư thần hoàng hôn gắt gao nắm chặt quyền đầu, đôi mắt phiếm hồng, vô cùng cừu hận nhìn chằm chằm Trần Mạch. Dáng người khôi ngô, thân lên trang bị hẳn là thuần một sắc thanh đồng chi khí đi, khải giáp nhỏ bé, bên ngoài không mặc quần áo, bất quá có khải giáp cản trở, cũng chỉ là đại khái lộ ra phần eo bắp thịt rắn chắc, khiến người ta nhìn đến cũng có chút sợ hãi. Hắn nhận không ra Trần Mạch, nhưng là hắn nhận ra Tiểu Duyên, Tiểu Duyên bên người cái kia người chơi, không phải Trần Mạch đó là ai? Chư thần hoàng hôn tuy nhiên bị Trần Mạch từng đánh chết một lần, đẳng cấp giảm xuống qua nhất cấp, nhưng có thể trở thành chư thần điện đường chủ một trong, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hiện tại cái này thời gian điểm, thực lực tương đối mạnh mẽ, hoặc là những cái kia lá gan đế tự nhiên đều ra thôn, tuy nhiên tương đối mà nói không phải rất nhiều, bất quá ở chỗ này gặp phải cái này chư thần hoàng hôn, ngược lại cũng là có chút điểm kỳ diệu hòa nhau. Lớn như vậy đại lục, hoàn toàn gặp phải cùng một chỗ, con hàng này tặng đầu người kỹ thuật thẳng có một bộ. Chư thần hoàng hôn bị Trần Mạch gài bẫy trực tiếp bị đuổi hạ chư thần điện bạch hổ đường đường chủ chi vị, trở thành phó đường chủ, cái kia quỳ xuống đất cho Trần Mạch cầu xin tha thứ. Gọi ra video tại bên ngoài cũng không muốn quá hỏa, nhất là thân phận của hắn còn bày ở chỗ này, tần gia đem đường chủ chi vị triệt hạ, nếu không phải hắn đối chư thần điện cống hiến cực lớn, cái này phó đường chủ cũng không được làm, nhưng chỉ vẹn vẹn hơn kém một bậc, đãi ngộ ngày đêm khác biệt, nhất là hắn. Tôn Nghiêm bị dẫm đạp những người kia chế giễu, sau lưng niệm ai, để hắn phẫn nộ, hết thảy đều là bởi vì trước mặt Trần Mạch ngươi không muốn phách lối, chờ đó cho ta, đối ta nhục nhã, ta muốn ngươi gấp trăm lần còn trở về, giết ta một lần. Ta muốn giết ngươi 10 lần. Chư thần hoàng hôn chỉ Trần Mạch giữ tợn uy hiếp nói, hắn đánh không lại Trần Mạch, nhưng là không sợ hắn, bởi vì tại trong thành trì, người chơi không dám động thủ người chơi liền bị thị vệ bắt đi ngồi xổm thiên lao đối. Với người chơi tới nói, ngồi tù vậy đơn giản quá kinh khủng đi, hiện thực không có đã từng ngồi tù đi trong trò chơi thể nghiệm một đợt. Trần Mạch hơi hơi bẻ bẻ cổ, khóe miệng khẽ nhếch. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nói người chơi đẳng cấp rất xuống cấp không? Có phải hay không sẽ cưỡng ép bị truyền tống về tân thủ thôn chư thần hoàng hôn nhướng mày. Ngươi uy hiếp ta ha ha ha, ngươi cũng dám uy hiếp ta, ngươi bằng cái uy hiếp gì ta? Chờ tất cả mọi người ra thôn, ta liền tập kết 100.000 chư thần điện người chơi, một người một chân giẫm chết ngươi ha ha ha. Chư thần hoàng hôn nghĩ đến một màn kia sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mama, cái kia đại thúc thúc điên rồi a. Cách đó không xa, một cái bị trung niên phụ nữ ôm tiểu la lị thanh tú động lòng người chỉ chư thần hoàng hôn mai thanh mại khí nói. Chư thần hoàng hôn biểu lộ nhất thời cứng đờ, sau đó hắn quay đầu chừng cái kia tiểu la lị liếc một chút, cái kia tiểu la lị trực tiếp bị sợ quá khóc, trung niên phụ nữ vội vàng ôm lấy nàng chạy ra, tiểu la lị mang theo tiếng khóc thanh âm còn truyền đến, hoa đại thúc thúc thật là hung ác xấu quá, ma ma chạy mau, hoa. Chư thần hoàng hôn giật giật khoe miệng. Trần Mạch giờ phút này lại cười nói, không không không, không phải uy hiếp ngươi, ta là cảm thấy hòa khí sinh tài, trước đó xác thực có chỗ không đúng. Chư thần hoàng hôn ngây ngẩn cả người, sau đó lại phá lên cười. Còn tưởng rằng là cái cỡ nào kiên cường chủ, nguyên lai còn là sợ, bất quá sợ đúng là bình thường, chư thần điện A, thần gia A có mấy người không sợ ha ha ha. Hắn lại nhịn không được cười lên. Cho nên, ngươi sợ? Ngô Trần Mạch vuốt cằm trầm ngâm, sau đó vươn tay, nắm cái tay để bày tỏ thành ý, tay này chư thần hoàng hôn là không muốn nắm, nhưng nghĩ tới Trần Mạch trên người thiên cơ bản, nghĩ đến Trần Mạch đã nhận sợ, như vậy hắn không cần thiết nắm lấy không thả, đợi đến đem thiên cơ bản nắm bắt tới tay, lại để hắn chết thiên cơ bản tới tay. Hắn tất nhiên có thế lấy ngươi nếu là có thành ý, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Chư thần hoàng hôn vươn tay cùng Trần Mạch cầm một chút. Lúc này thời điểm hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia tay nhỏ tràn đầy mỡ đông tiểu la lị tay đặt ở hắn trần trụi bên ngoài phần eo vô vô. Tiểu Duyên nâng lên cái đầu nhỏ chớp chớp đặc biệt mắt to vô tội cùng hắn nhìn nhau một chút, sau đó lại vô vô, còn phát ra bà bà thanh thúy thanh vang. Ngươi làm gì? Chư thần hoàng hôn sững sờ. Đinh, ngươi đã bị nguyền rủa, 3 ngày sau đẳng cấp về không. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu đã theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Đại ca ca Ngô hắn sẽ chết mà sẽ không, nhưng là lòng hắn hình dáng sẽ nổ. Trần Mạch cười vuốt vuốt tiểu Duyên cái đầu nhỏ, sau đó nên ngang rời đi, hai cái thanh âm của người lại quanh quẩn tại chư thần hoàng hôn bên hai. Ta con mẹ ngươi! Chư thần hoàng hôn giận mắng một tiếng, đột nhiên quay người muốn cùng Trần Mạch liều mạng, vậy mà lúc này, một đám thân mang áo giáp màu bạc bạch ngân thị vệ đi tới. Cũng là hắn. Phiền phức đem hắn bắt lại tên kia trung niên phụ nữ ôm lấy tiểu la lị, ngón tay kia lấy chư thần hoàng hôn, tiểu la lị ăn đồ vật, mắt to còn đỏ rực. Các ngươi làm cái gì? Ta không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì chảo ta? Chư thần hoàng hôn trực tiếp bị mấy cái bạch ngân thị vệ áp đi, chính ở chỗ này hung hăng rẽ rủa khi dễ Lâm Phong thành thành chủ chi nữ, đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành nhất định ảnh hưởng, lý nên giam chư thần hoàng hôn. Ta cam lâm nương a một tiếng không cam lòng ga ho the tờ tại thành trì trên không phiêu đãng. Trò chơi này, quá chân thực. Trần Mạch thấy cảnh này khỏe miệng hơi hơi nhất câu, đối với người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu đãi, thậm chí nơi này còn có cái gọi là tiền quyền chi thế, tầm thường chẳng qua là sợ quá khóc một cái tiểu la lị thôi, tính toán cái gì phạm tội, nhưng không biết sao cái kia tiểu la lị là Lâm Phong thành thành chủ chi nữ, không có phạm tội lao tử là thành chủ. Vậy ngươi cũng phải tiến đi ngồi tù, loại này chỉ có tại trong hiện thực mới sẽ phát sinh không bình đẳng sự tình, ở chỗ này vờ ơ y. Mà cũng thể hiện lần này, cái này chư thần hoàng hôn tâm thái nào chỉ là nổ, quả thực là nổ xuyên nơi này là nhiệm vụ nhận lấy địa điểm. Trần Mạch đi ngang qua một cái rất lớn đại sảnh, bên trong có lui tới nở tờ cờ, nhìn bộ dáng của bọn hắn càng giống là nở tờ cờ tạo thành đoàn lính đánh thuê, bên trong có đủ loại nhiệm vụ, đều là người làm hoặc là thành trì, cũng hoặc là đế quốc ban bố. Nhận lấy sau khi hoàn thành đối ứng đưa ra thu hoạch được thù lao, đối với người chơi tự nhiên cũng là như thế cái. Này sớm ra khỏi thành đúng là có chỗ tốt. Trần Mạch đi vào nhìn một vòng, đúng là nhiệm vụ nhận lấy điểm, độ khó khăn cũng có phân hóa, đợi chút nữa dù sao muốn đi ra ngoài soát cấp, chẳng bằng thuận thế tiếp cái nhiệm vụ làm một chút, có thể được một số khen thưởng. Điểm qua vạn yêu đại xâm lâm, Trần Mạch thấy được một cái nhiệm vụ cũng minh bạch tại sao tới thời điểm, nhiều như vậy thị vệ xông vào vùng rừng rậm kia. Nguyên lai muốn điểm qua nơi đó, mà lại không chỉ là thị vệ, nhiệm vụ này đoàn lính đánh thuê, cá nhân cũng đều có thể xác nhận, chỉ cần tham dự chiến đấu liền có thể đạt được một số thù lao. Long lân cá, tại Lâm Phong ngoài thành có một chiếc vảy rồng hồ, truyền ngôn đã từng có chân long ở đây hồ ẩn hiện, lưu lại một chiếc vảy rồng, khiến nơi đây linh lực tương đối dồi dào. Tại Long Lân Hồ phía dưới có một loại vô cùng chân quý cá gọi là long lân cá, mời tiến về Long Lân Hồ câu một cái long lân cá, nguyện giá cao mua sắm. Trong khi làm nhiệm vụ, không. Nhiệm vụ khen thưởng, 10.000 kim tệ.